Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. 3. Tiểu Hắc Hùng bày ra thực lực hoàn toàn ra khỏi Diệp Thần dự kiến bên ngoài ăn qua bảo tăng đan nó. Hiện tại tựa như là một đầu đói khát mãnh hổ một dạng. Điên cuồng chém giết đối phương lão nhân. Móng vuốt lớn càng giống là nồi sắt một dạng, đập tại trên mặt lão nhân, thật sự giống Diệp Thần trước đó nói một dạng, người nếu là không đem hắn đánh tới liền mẹ hắn đều nhận không ra cũng đừng trở về Tiểu Hắc Hùng. Ghi nhớ Diệp Thần mệnh lệnh, một cặp móng trái nhất kích, lại nhất kích đập lão nhân chỉ cảm thấy toàn thân thất điên bát đảo. Vốn là chúng độc thân thể. Một chút hoàn thủ chỗ trống đều không có. Tiểu Hắc Hùng càng phi thường hào phóng, mời hắn ngồi không trung bàn đu dây, vừa đi vừa về lắc lư. Đây là loại này lắc lư phải bỏ ra tương đối lớn đại giới, mỗi một lần lắc lư đều sẽ bản thân bị trọng thương phốc, máu tươi lần lượt phun ra đi. Lão nhân hai mắt mê ly nhìn lấy Diệp Thần phương hướng, muốn nói điều gì. Hết lần này tới lần khác, Tiểu Hắc Hùng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Ba, giống, bá, Tiểu Hắc Hùng thân thể gầm nhẹ một tiếng, lẻn đến một địa phương khác chờ đợi, sau đó móng vuốt lớn trong nháy mắt lại một lần nữa đánh ra đi. Ba, phốp, giống cái này một liên tục động tác đừng nói là Diệp Thần. Liền xem như bên cạnh Hùng Đại Nghiêu còn có Đại Cách Tăng. Cùng Chu Đan cùng Mạnh Vũ Hiên nhìn lấy đều đau. Thế này sao lại là đánh người? Quả thực cũng là tra tấn người a. Vừa mới còn vô cùng trang bức lão nhân, tại ngắn ngủi mấy phút, hiện tại đã bị đánh đến khuôn mặt biển dạng. Trên mặt, trên thân không có một chỗ địa phương tốt. Tất cả đều là vết máu. Tiểu Hắc Hùng tựa hồ còn không có đánh qua nghiện mặt gấu phía trên lộ ra hưng phấn thần sắc. Cái này cũng đều là Diệp Thần bảo tăng đan công lao. Ăn qua bảo tăng đan Hắc Hùng hiện tại dị thường tinh thần, căn bản không có dừng lại ý tứ bất quá. Tại dạng này đánh xuống, đối phương lão nhân chỉ sợ thật khó giữ được tính mạng. Đây không phải Diệp Thần muốn xem đến, đối phương là lai lịch gì, tại sao tới đến Linh Thú Sơn, những chuyện này còn không có làm rõ ràng. Diệp Thần làm sao có thể sẽ để hắn cứ như vậy chết? Tiểu Hắc, qua đãng nhân liền có thể trở về đi. Diệp Thần đứng tại trận pháp bên ngoài nhẹ nói nói. Tiểu Hắc Hùng nghe được Diệp Thần thanh âm, trên mặt hiển nhiên toát ra một chút khó chịu. Chính mình vừa mới đánh thắng được nghiện, hiện tại thì để cho mình thu tay lại, quá không cho lực. Có thể là mình cùng Diệp Thần ở giữa có linh hồn khế ước, không dám không nghe theo. Đối với lão nhân gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên là đang cảnh cáo đối phương. Không phải mình không muốn đánh ngươi, mà chính là chủ nhân có lệnh không thể không rút lui. Xoay người một cái trở lại Diệp Thần bên người, trên mặt vẫn như cũ thể hiện ra khó chịu bộ dáng. Ha ha ha, một hồi dược hiệu thì lui ra, ngươi liền không có thư thái như vậy. Muốn đánh nhau phải không, về sau có là cơ hội, không nhất thời vội vã. Đối với Tiểu Hắc Hùng hôm nay bày ra thực lực, Diệp Thần phi thường hài lòng, cho nên nói chuyện thời điểm cũng dị thường không có trước kia trách cứ. Vươn tay sờ sờ Tiểu Hắc Hùng đỉnh đầu lông bờm, ra hiệu hắn có thể đi trở về. Tiểu Hắc Hùng tâm không cam tình không nguyện trở lại Diệp Thần thân thể, liền mang theo Tiêu Vân cũng trở về đến Diệp Thần thể nội bắt đầu tiếp tục tu luyện. Dùng tiêu thoán ý tứ, hai người này đều cần tu luyện, thực lực quá yếu, về sau gặp phải tránh thức nguy hiểm thời điểm, hai người bọn họ một chút bận bịu đều không thể giúp. Diệp Thần nghênh ngang thu lại trận pháp, nện bước bước chân thư thả đi vào trước mặt lão nhân, một mặt ý cười hỏi. Linh tịch cảnh giới ngươi còn hài lòng? Vừa mới lão nhân nói Diệp Thần chỉ là thật sự có tài mới có thể làm đến Linh Thú Sơn thủ lĩnh vị trí, bị Diệp Thần thật sâu ghi vào trong lòng. Tê liệt, linh tịch làm sao không phải từng bước một tu luyện mà tới sao? Ngươi một cái luyện hư thì nghiêu bước à nha? Vẫn là nói luyện hư đã là cái không gian này vô địch tồn tại. Tê Liệt nghe được Diệp Thần lời nói, lão nhân trong miệng phun ra máu tươi, khí huyết quay cuồng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị một cái linh tịch cảnh giới người trẻ tuổi ngược đãi thành cái dạng này. Mà lại, người ta căn bản cũng không có làm sao động thủ, riêng là trên thân linh thú là có thể đem chính mình đánh thành dạng này biệt khuất. Bất đắc dĩ, phát hỏa, ngươi rất mạnh. Lão nhân trong lòng có 10.000 cái không muốn nói, nhưng người ở dưới mái hiên, người thắng làm vua thời đại, để hắn không thể không cúi đầu. Vậy hắn mẹ còn cần ngươi nói, không mạnh lão tử có thể đem ngươi đánh thành cái dạng này. Không mạnh lão tử có thể ngồi tại linh thú sơn thủ lĩnh vị trí. Ngược lại là ngươi, Diệp Thần bỗng nhiên đá ra một chân. Lão nhân bị đạp bay. Là làm sao đi tới? Phốp, lão nhân phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi, không biết là đựng vẫn là thật, tổng thân thể không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Ha ha ha, đối phó giả chết người, ta lớn nhất có một bộ. Diệp Thần nhìn thấy lão nhân té xỉu, cười to trong lòng, Tê Liệt, lão tử thân là dược thần, chỉ cần ngươi có một hơi lão tử đều có thể cứu sống. Huống chi là té xỉu, tiện tay móc ra ngân châm, trực tiếp đâm vào lão nhân thiên linh huyệt, không có cái gì ôn nhu thủ pháp, có chỉ là thô bạo đâm vào châm này có thể nói là khiến người ta thấu xương đau. A, đối phương một đám xương già đã là gần chết trạng thái. Chỗ nào còn có thể tiếp nhận như thế đau đớn, một tiếng hét thảm kém chút đau đến tè ra quần thực quần cộc vị trí đã có chút ướt đẫm trạng thái. Người nhận được nhất định thương tổn về sau, lớn nhỏ đó là thuộc về nửa bài tiết không kiềm chế trạng thái tăng thêm Diệp Thần như thế thô bạo. Động tác, lão nhân này lôi kéo nước tiểu, thật mẹ nó buồn nôn, Diệp Thần ghét bỏ nói ra, ngay sau đó hỏi. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng ngươi là làm sao tiến đến. Không phải vậy lần tiếp theo ta để ngươi vĩnh viễn đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Ta xưa nay không cùng không là bằng hữu ta người nói đùa. Hắn ngữ khí biến đến âm lãnh lên chính. Mình linh thú sơn, bây giờ bị huyên náo dân chúng lầm than. Diệp Thần muốn là cứ như vậy tính toán cũng không phải mình tính cách. Mắt thấy hư không sơn sắp đóng lại, mình không thể lưu tại nơi này, nhất định phải đem những này tai họa ngầm giải trừ rơi. Nếu không, ngày sau người khác lại đến, chính mình không còn, linh thú sơn nhân dân chẳng phải là sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng trạng thái. Tha cho, tha mạng ta là, cát, bá, ngay tại lão nhân lời nói còn chưa nói hết thời điểm. Một đạo âm lãnh khí tức đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đòi mạng hắn. Cảm nhận được cái này khí tức thời điểm, Diệp Thần trong lòng căng thẳng tê liệt. Cái này khí tức, đây là trong địa phủ khí tức, làm sao lại tại linh thú sơn xuất hiện? Vừa mới hắn nói cái gì? Cát cái gì? Đây hết thảy đều còn không có làm rõ ràng. Đối phương đã chết mất, ta thao bà nội ngươi cái cháu trai. Diệp Thần thuận tay móc ra một số ngân châm, hết thảy đâm vào lão nhân trên thân, thế mà, đã không có chứng dùng, lão nhân hồn phách đã biến mất, trên thân tất cả sinh cơ toàn bộ biến mất, cái kia trương lão hình dáng khuôn mặt, cũng chậm chậm thối lui lộ ra một trương Diệp Thần quen thuộc khuôn mặt, Cát Hồng Tiêu. Diệp Thần giật mình nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.